Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 814, chương 823, thật cách đấu chi vương Cao Sâm. Oan Gia Hoa giật nảy cả mình, vội vàng quay đầu nghĩ muốn nắm Oan Celine. Thế nhưng Lâm Phi Phàm tốc độ càng nhanh, Oan Gia Hoa không đợi xoay người sang chỗ khác. Lâm Phi Phàm đã móc ra đoạn đao chợt một đao đem Oan Gia Hoa cho chặt thành hai đoạn. Sau đó bay lên một cước, đem hắn nửa người trên đá bay ra ngoài. Ngạ quỷ lập tức hướng lên trên trời. Đối Oan Gia Hoa một nửa thân thể dừng lại mãnh công. Trong nháy mắt, vậy mà đem cái kia một nửa thân thể cho hủy đi thành mảnh vỡ. Mà tại đây bên trong còn lại nửa đoạn dưới trong thân thể, lại có một cái nho nhỏ Oan Gia Hoa. Nó nhìn qua tựa như là một đứa bé. Làn da có kỳ quái màu trắng. Cảm giác ta bị sai sao? Người phản lão hoàn đồng rồi. Lâm Phi Phàm hỏi. Nhưng mà Oan Gia Hoa đã không cách nào trả lời. Hắn hai mắt vô thần. Chỉ là thì thào nói ra. Vì cái gì? Vì cái gì ta rõ ràng mạnh như vậy? Lại như cũ có thể như vậy? Lâm Phi Phàm cười hắc hắc. Nói. Vì cái gì? Mặc dù ta hết sức muốn nói cho ngươi, bất quá vẫn là chờ ngươi tỉnh lại đang nghe đi. Nói xong, Lâm Phi Phàm một quyền đánh vào Oan Gia Hoa trên đầu. Thế nhưng, một quyền này chẳng những không thể đánh ngất xỉu hắn, ngược lại nhường toàn thân hắn phát ra màu đỏ hào quang tới. Nguy rồi, một quyền này năng lượng bị hấp thu. Oan Gia Hoa khôi phục một chút tinh thần. Hắn đột nhiên giang hai cánh tay, la lớn. Vĩ đại tà thần La Igo, lực lượng của ta còn chưa đủ mạnh mẽ, ta tự nguyện kính dâng ra ta hết thảy, triệu hoán ngài lực lượng vĩ đại, để cho ta trở thành ngài sứ đồ đi. Đậu phộng, đây là chơi thế nào ra? Lâm Phi Phàm một mặt mờ mịt. Gần như đồng thời, bầu trời bên ngoài, một đạo cường thế năng lượng nương theo hàng loạt máy móc cùng máu thịt cùng với linh khí rơi vào trong sân. Nhìn qua tựa như là một cái to lớn kim loại bãi rác. May mắn Lâm Phi Phàm lẫn mất nhanh, nếu không lúc này đều bị chồng chất ở phía dưới. Sau đó, kèm theo linh khí nổ vang, kim loại cùng máu thịt không ngừng tổ hợp lại với nhau. Máy móc làm khung xương, máu thịt bao trùm tại bên ngoài, trong mạch máu chảy xuôi theo linh khí. To lớn uy áp thậm chí nhường Lâm Phi Phàm bước đi liên tục khó khăn. Là, chỉ sợ đây mới là tà thần sứ đồ chân chính hình dáng. Lâm Phi Phàm lưng hơi có chút đổ mồ hôi. Cái này, ta chỉ sợ không có cách nào chơi. Ngạ quỷ tại Lâm Phi Phàm bên người nói. Ta cảm giác cũng thế. Lâm Phi Phàm thấp giọng nói. Lực lượng của ta, không thể địch nổi lực lượng. Cả người cao siêu qua 20 mét cự nhân cứ như vậy đứng ở Lâm Phi Phàm trước mặt. Hắn hài lòng nhìn xem hai tay của mình, nhất cử nhất động của hắn đều sẽ dẫn phát linh khí cộng minh. Đó là bởi vì hắn năng lượng quá mức mãnh liệt duyên cớ. Cảm thụ ta sức mạnh mang tính hủy diệt đi. Oan Gia Hoa quát, hắn phát ra cười lớn, đối Lâm Phi Phàm một quyền đánh xuống. Chậm rãi, Cao Sâm tiếng âm vang lên. Cái gì? Oan Gia Hoa dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía Cao Sâm. Oan Gia Hoa tuyển thủ, người cũng đã biết, tại tranh tài trên đường kêu gọi ngoại lực trợ giúp. Đây là gian lận sao? Cao Sâm nói, ha ha ha, ha ha ha, ngoại lực, đây đều là lực lượng của ta. Là ta lực lượng của mình. Nơi nào có cái gì ngoại lực? Người phế vật này căn bản không hiểu. Đúng vậy a, người căn bản không hiểu được cái gì gọi là lực lượng. Ta cũng căn bản không cần tuân thủ ngươi cái gọi là quy tắc. Từ giờ trở đi, ta sẽ trở thành nơi này kẻ thống trị. Oan Gia Hoa quát, ồ, thật sao? Cao Sâm đứng ra, sau đó từ không trung nhảy xuống. Thân thể thẳng tắp rơi vào Oan Gia Hoa phía trước. Đúng vậy, thẳng tắp, liền như là một cây cây đinh một dạng. Thân thể không có bất kỳ cái gì uốn lượn. Động tác này cho dù là Lâm Phi Phàm cũng không dám làm. Không có nửa điểm giảm sóc. Thân thể tiếp nhận áp lực quá lớn. Một quyền, Cao Sâm nói. Ngươi có một quyền cơ hội đánh bại ta. Ta sẽ không ngăn cản. sau đó ta cũng sẽ ra một quyền. Nếu như ngươi có thể đón lấy ta một quyền, nơi này hết thảy, ta đều tặng cho ngươi. Đã như vậy, ngươi liền chết đi. Oan Gia Hoa cao cao tại thượng, nắm đấm nhanh như gió gây dựng lại. Cánh tay phía sau thậm chí xuất hiện một chuỗi nâng lên mũi tên lửa. Đẩy quyền kia đầu không ngừng ra tốc. Không có chuyện gì sao? Lâm Phi Phàm nhìn xem quyền kia đầu, thấy vô cùng lo sợ. Xem ra ngươi là không biết ông chủ mạnh bao nhiêu. Ngạ quỷ muội tử nói. Oanh, đinh tai nhức óc nổ vang. Linh khí như là thuốc nổ bị dẫn nổ. Lâm Phi Phàm đưa tay ngăn trở nổ tung sóng khí. Thấy cái kia trung tâm vụ nổ. Cao Sâm đón quyền kia đầu. Y nguyên thẳng tắp đứng ở nơi đó. Oan Gia Hoa nắm đấm thậm chí sánh vai dày đặc còn muốn lớn. Thế nhưng quyền của hắn phong đâm vào Cao Sâm đỉnh đầu sừng cong bên trên. Lại không thể tiến lên mảy may. Rốt cục, sóng khí biến mất. Cao Sâm y nguyên đứng ở nơi đó. Mà chỉ nghe một hồi nổ vang. Oan Gia Hoa cái kia tiếp cận dài 10 mét cánh tay ầm ầm vỡ vụn. Thế nhưng ngay tại vỡ vụn trong nháy mắt. Máu thịt lôi kéo máy móc trang bị gây dựng lại tại cùng một chỗ. Làm sao lại? Chấm ngoặc kép. Oan Gia Hoa đơn giản không thể tin được hết thảy trước mắt. Như thế một cú đấm nặng nề chính trúng đích Cao Sâm. Thế nhưng người ta cơ hồ không có chút nào di động. Bởi vì ngươi căn bản không hiểu cái gì gọi lực lượng. Ngươi cho rằng thể tích khổng lồ tràn ngập linh khí liền là lực lượng. Cao Sâm nói xong. Đem kim đai lưng cởi xuống, giơ lên cao cao, ngươi cho rằng thứ này chỉ là một cái bình thường vinh dự sao? Ngươi cũng đã biết, ta tại khác biệt vũ trụ thiết trí này cách đấu chi vương lôi đài đến tột cùng là vì cái gì? Cái kia chính là vì tìm kiếm lực lượng cực hạn. Ta đến bây giờ cũng chỉ là vừa tìm thấy đường. Vậy mà mặc dù như thế, ta một quyền, cũng không phải như ngươi loại này thật đáng buồn sinh vật có thể ngăn cản. Nói xong, Cao Sâm giơ lên nắm đấm, đối Oan Gia Hoa đột nhiên vung ra. Tại trong chớp mắt, đưa lưng về phía Cao Sâm Lâm Phi Phàm bị một quyền kia mang ra áp lực kinh sợ đến cơ hồ không cách. Nào di động, một quyền kia nhìn như cực chậm, lại mang theo đinh tai nhức óc nổ vang. Quyền phong chậm rãi tiến lên, lại cơ hồ đem không khí chung quanh đều rút khô, kèm theo nổ vang cùng rung động. Một quyền kia hoàn toàn vung ra, trong một chớp mắt, hết thảy thanh âm hơi ngừng, cái kia mang theo rộng rãi thanh thế một quyền phảng phất biến mất. Ha ha, cái gì a, hù dọa người, chấm ngoặc kép, oanh, Oan Gia Hoa còn chưa lên tiếng, toàn thân nó đều triệt để vỡ vụn, những máu thịt kia, những cái kia máy móc, còn có những cái kia linh khí, vậy mà đều trong nháy mắt nát vụn. Lâm Phi Phàm đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Bởi vì vừa mới một quyền kia, không có nửa điểm linh khí. Cái kia đơn thuần chỉ là một quyền. Một quyền kia tốc độ thậm chí còn không bằng một cái bình thường tay quyền anh. Hắn là làm sao làm được? Hắn đến tột cùng là làm sao làm được? Trước mắt là một mảnh kim loại cùng máu thịt phế tích. Chỉ thấy Cao Sâm nhẹ nhàng dậm chân một cái. Hơi hơi chấn động theo dưới chân hắn tạo ra. Sau đó dần dần phóng to. Chờ chấn động đi vào đống kia máu thịt phế tích phía trước thời điểm. Sớm đã trưởng thành là kinh khủng trùng kích. Phế tích bên trong. Một thân trần trụi Oan Gia Hoa bay ra. Bị Cao Sâm một phát bắt được. Phí phạm ngươi như thế chiến sĩ ưu tú nội tình. Cao Sâm một mặt đáng tiếc nói. Sau đó đem Oan Gia Hoa ném sang một bên. Sau đó. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía phương xa, tại người xem tiếng hoan hô bên trong, Cao Sâm cao giọng nói ra, chư vị khán giả nhóm, ta rất tiếc nuối thông chi các ngươi, hôm nay tranh tài đến đây là kết thúc, tà thần La Igor đang ở chúng ta phía trước, có khả năng hội có một ít nho nhỏ trùng kích, tại tiếp vào tiến một bước thông chi trước đó, mời các ngươi lưu tại trong phòng của các ngươi, mà ngươi... Cao Sâm chuyển hướng Lâm Phi Phàm. Theo ta đi, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp. Phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.